Độc sủng vương phi, chương C1, chuẩn bị rời đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, chép 1, trên tịnh đảo, hoa lài đang nở rộ. Mùi hương thơm ngát thanh nhã trôi nổi trong không khí, thấm vào lòng người. Nước suối ào ạt chảy theo dòng, đập vào đá tạo nên một loại âm thanh du dương, rất dễ nghe. Dưới tảng cây hoa lài, một nữ tử tiệt sắc mặc xiêm y màu lam nhạt lẳng lặng nhìn về phía cách đó không xa. Hai mắt nàng cơ trí linh hoạt, trên người tản mát ra khí chất lười biếng mê người, trong veo và lạnh lùng đồng thời cùng thể hiện trên người nàng, khiến cho lòng người khó đoán được. Môi anh đào của nàng hơi cong lên, từng mảng cánh hoa lài rơi xuống, hoa rơi rực rỡ, khiến người nhìn thấy không đành lòng phá hoại cảnh tượng đẹp đẽ này. Mà cách đó không xa là một người mặc bạch y, cũng là một nữ tử xinh đẹp. Nhưng nếu so với nữ nhân áo lam thì lại là kém hơn một chút. Tay nàng cầm trường kiếm vũ động thân hình, trên người dần dần hiện ra tầng ánh sáng trắng mỏng manh. Tâm trí của nàng có chút kích động, cũng sắp đột phá được tầng thứ 6 của Điệp Vũ Mạn Tuyết, rồi, bỗng nhiên trong cơ thể có một dòng khí nghịch truyền. Bạch y nữ tử cảm thấy không ổn, trán đã đổ ra một tầng mồ hôi. Đây là hiện tượng sắp tẩu hỏa nhập ma. Nữ nhân áo lam phát hiện nàng không đúng, mặt biến sắc, thầm nghĩ không tốt, vội vàng bày ra nghịch phượng cầm, xoay người ngồi xuống khiến những đóa hoa ở phía sau bay lên. Trông thật là lộng lẫy. Từng ngón tay ngọc khiêu khích trên dây đàn, lập tức một khúc diệu âm lọt vào tai, dư âm còn văng vẳng bên tai. Tâm trí bạch y nữ tử dần dần bình phục, dòng khí cũng thuận lợi chảy xuống. Nàng đem sức lực trên người tập trung vào trường kiếm trong tay, thân thể bay lên trên không, cầm kiếm hướng về phía suối nước nhẹ nhàng vung lên. Suối nước liền phun trào, một đợt tiếp theo một đợt vươn dài đến nơi xa, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Bạch y nữ tử kích động, hưng phấn chạy về phía nữ nhân áo lam, ôm cổ nàng, giọng nói không che giấu được vui sướng. Ly Yên, cảm ơn muội, rốt cục tỷ cũng đột phá được tầng thứ 6. Chúng ta có thể rời đảo rồi. Mộc Ly Yên cười nói. Đúng vậy à, sư tỷ. Chúng ta nhanh đi tìm sư phụ đi. Nữ nhân áo lam đó là Mộc Ly Yên, nữ nhi tả tướng Mộc Lâu Thư của Lăng Nguyệt Quốc. Mà bạch y nữ tử kia chính là Lạc Y Cầm, nguyên danh Cung Y Cầm, là tiểu công chúa của Cung Dương Quốc. Nàng thông minh xinh đẹp nên vô cùng được sủng ái, cũng bởi vì vậy mà bị người ghen ghét. Tỷ tỷ của nàng là Cung Y Lan hãm hại thái tử Cung Y Lâm, phụ trợ nhị hoàng huynh Cung Y Tuyền lên ngôi hoàng đế, liền xúi dục Cung Y Tuyền động tay với thánh chỉ của tiên hoàng đuổi cùng giết tận Cung Y Cầm. Trong lúc nàng hấp hối thì gặp được thiên hạ đệ nhất võ công Thiên Cư lão nhân, ông liền thu nàng làm đồ đệ dạy nàng võ công. Vì Cung là họ hoàng tộc của Cung Dương Quốc, cho nên nàng đổi theo họ của sư phụ, liền có cái tên Lạc Y Cầm này. Mộc Ly Yên vốn là đặc công thế kỷ 21. Sau khi rời khỏi tổ chức liền bị đuổi giết. Nàng có một người bằng hữu thân như tỉ muội, Thượng Quan Thi Vũ. Thượng Quan Thi Vũ cùng Mộc Ly Yên đều là đặc công. Nàng vì để cho Mộc Ly Yên chạy trốn không tiếc lấy tánh mạng của mình ra ngăn cản kẻ địch. Khi Mộc Ly Yên tận mắt nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ chết ở trước mặt mình, lòng nàng đau như bị xé nát. Vốn dĩ có thể chạy trốn nhưng nàng lại trở về. Nàng đem đau lòng, phẫn nộ hóa thành sức mạnh giết tất cả người đuổi giết các nàng. Sau đó liền tự sát. Sau khi xuyên không, Mộc Ly Yên đã nằm trong bụng Dung Thiến, thê tử của tả tướng Lăng Nguyệt Quốc, Mộc Lâu Thư. Ngoài ra tả tể tướng còn có một nhi tử cùng một nữ nhi, tên là Mộc Hy Ngôn và Mộc Vi Ngưng, hiện tại là tỷ tỷ cùng nhị ca của Mộc Ly Yên. Cả nhà Mộc Lâu Thư đối với Mộc Ly Yên vô cùng thương yêu, làm cho Mộc Ly Yên cảm nhận được tình thân ấm áp. Cho đến khi Mộc Ly Yên 10 tuổi thì gặp được Thiên Cư lão nhân vang danh thiên hạ. Lúc đó Lạc Y Cầm cũng vừa trở thành đồ đệ của Thiên Cư lão nhân. Thiên Cư lão nhân nói nàng là dị thế chi nhân bí mật, lại nói gân cốt nàng rất tốt, thiên phú hơn người, nếu như đi theo hắn học nghệ, về sau chắc chắc có thành tựu. Vì thế nàng liền đi theo lão đến Tịnh Đảo. Lúc Thiên Cư lão nhân dạy các nàng võ công đã nói phải đột phá được Điệp Vũ Mạn Tuyết tầng thứ 6 mới được phép rời đảo. Mộc Ly Yên dùng thời gian 2 năm để đột phá đệ lục trọng. Tốc độ này ngay cả Thiên Cư lão nhân cũng phải mở rộng tầm mắt. Thật ra Mộc Ly Yên đã sớm có thể rời đảo về nhà. Nhưng nàng lại muốn mạnh hơn nữa mới trở về. Với lại nàng cũng muốn rời đảo cùng Lạc Y Cầm. Sau 4 năm Mộc Ly Yên đã luyện đến tầng thứ 8. Mỗi lần lên một tầng đều hết sức khó khăn. Thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút. Điệp Vũ Mạn Tuyết là võ công do Thiên Cư lão nhân tự nghĩ ra. Đến tầng 6 liền có thể đánh bại rất nhiều cao thủ võ lâm. Hiện giờ Ly Yên đã luyện đến tầng thứ 8, địch nhân xứng tầm cũng chỉ có mấy người. Ngay cả thiên hạ đệ nhất Thiên Cư lão nhân hiện tại cũng mới đến tầng 9. Nếu như luyện đến tầng 10 chính là không có đối thủ. Mộc Ly Yên còn có tuyệt chiêu hạng nhất, âm sát, dùng âm thanh giết người. Bất luận nhạc khí gì đến trong tay nàng đều đã có thể biến thành hung khí giết người. Một mảnh lá cây cũng có thể âm sát, giết người vô hình, một chiêu chí mạng, không lưu dấu vết. Khi hai người Mộc Ly Yên đến tìm Thiên Cư lão nhân thì hắn đang ở trong tửu lâu lưu ly say sưa hưởng thụ chân gà hương cay. Cách chương.